Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, thần phục. Năm đại vô thượng đại giáo căn bản chống lại không được trước mắt vị này tên Đông Dương nhân vật. Đáng sợ, chỉ sợ bọn họ liên hợp lại cùng nhau. Đối phương chỉ cần dựa vào ưu thế tốc độ, lại thêm ác liệt đến không phải bất luận người nào có thể ngăn cản công kích. Dễ như ăn cháo là có thể ở trong bọn họ giết cái thất tiến thất suất. Hắn muốn giết ai, không có bất kỳ người nào có thể chống đối. Hắn muốn hủy diệt bất luận cái nào đại tông, cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Đây là một hồi nhất định thất bại vây quét. Đây là một hồi không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào vây quét. Làm Thanh Khư thể hiện ra kinh người công kích, tốc độ. Từ đám bọn hắn năm đại vô thượng đại tông bao vây trong đó như dễ như trở bàn tay giống như đánh tan Hoàng Tuyền Tông sau. Bọn họ dĩ nhiên phải hiểu cái sự thật tàn khốc này. Đông Dương, không ai có thể ngăn cản. Đông Dương, không người nào có thể địch. Thuộc về sáu đại vô thượng đại tông thời đại, đem theo lên trước mắt Đông Dương ngang trời xuất thế vì đó chung kết. Tạo hóa đại lục. Đem nghênh đón một cái Đông Dương chí cao vô thượng thời đại. Không, không, ta không tin. Ta không tin ngươi có loại năng lực này. Ta không tin. Chấm ngoặc kép, Tử Tiêu Cung Hạng Quân vẻ mặt dữ tợn. Hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu ban đầu ở bọn họ dưới sự bức bách. Chỉ có thể nuốt giận vào bụng rời đi Tử Tiêu Cung đệ tử. Lại có thể trưởng thành đến thống trị tạo hóa đại lục trình độ. Một khi Tử Tiêu Cung thật sự hướng về Thanh Khư thần phục, từ nay về sau, hắn vị này cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão cũng phải ngưỡng vọng coi sắc mặt làm việc. To lớn như vậy chênh lệch, thẳng để hắn tâm tư gần như điên cuồng. Hả? Thanh Khư ánh mắt nhất thời rơi xuống Hạng Quân trên người. Cứ việc câu trần không có tới, thế nhưng làm vì cái này bị hắn ghi nhớ Tử Tiêu Cung thái thượng trưởng lão. Hắn trong lòng cũng là không có hảo cảm chút nào. Có một việc ta chưa báo cho các ngươi. Bạo phát kim đan bí thuật. Ta đến nay mới thôi. Đều chưa từng triển khai. Vừa nãy đánh tan Hoàng Tuyền Tông. Để cho các ngươi thúc thủ vô sách công kích đều chẳng qua là một loạt phổ thông kiếm thuật thôi. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi biết. Một vị tuyệt thế kim đan người tu hành bạo phát kim đan sức mạnh. Đến tột cùng đạt đến mức độ nào? Thanh Khư vừa dứt lời, căn bản không cho Tử Tiêu Cung mọi người cơ hội cự tuyệt. Sau một khắc, Xích Huyên kiếm bên trong kiếm ý dĩ nhiên xông thẳng mây xanh. Trong hư không, một vị thiêu đốt óng ánh liệt diễm vĩ đại kiếm ảnh rộng mở hiện rõ. Một luồng xa so với trước kia cường đại rồi đầy đủ gấp mấy lần uy thế khủng bố từ này tôn đường. Kính mấy ngàn thước vĩ đại kiếm ảnh trên bao phủ mà ra. Vẻn vẹn là tự kiếm ảnh trên tản mát ra khủng bố nóng rực khí. Dĩ nhiên đem mười mấy cây số trong phạm vi tầng mây. Hư không, hết thảy châm đốt, đốt cháy, kiếm ảnh một thành, một luồng chân chính thế giới tận thế giống như tuyệt vọng khí tức. Bao phủ lên tất cả mọi người tại chỗ trong lòng. Không, dừng tay, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Chấm ngoặc kép. Trong Tử Tiêu Cung Thiên Trụ chân nhân nhìn thấy Thanh Khư lại ngưng tụ ra như thế một thanh. Cường đại đến để người hít thở không thông khủng bố kiếm ảnh. Trong mắt bỗng nhiên mở lớn. Vội vã hoảng sợ gào thét mưu toan ngừng lại Thanh Khư. Bất quá, dĩ nhiên quyết định chủ ý giết gà dọa khỉ Thanh Khư căn bản không có dừng tay ý tứ. Kiếm ảnh ngưng tụ. Sau một khắc chuôi này đường kính vượt qua 3.000 thước vĩ đại kiếm ảnh cuốn sạch lấy khai thiên. Ích địa vô địch uy thế. Hướng ngay Tử Tiêu Cung phương hướng mọi người. Hung hãn chém xuống. Chỉ là kiếm ảnh vung vẩy thời khắc đưa tới nguyên khí biến ảo. Dĩ nhiên để chu vi mấy chục cây số kịch liệt phun trào. Ở kiếm ảnh phía dưới rất nhiều nguyên khí càng là ở áp bức thời khắc tầng tầng vỡ tan. Nổ tung. Hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy sóng khí. Như vậy kinh người một kiếm. Đừng nói là đứng mũi chịu sào Tử Tiêu Cung mọi người. Liền ngay cả một bên vây xem Thái Thủy Giáo. Tam Thanh Tông, Thiên Đình đám người. Cũng là bị kinh hãi được dại ra tại chỗ. Này, đây là thần thông a. Thần thông, chân chính thần thông, đây mới thật sự là thần thông. Sở hướng vô địch thần thông lực lượng, để người tuyệt vọng hít thở không thông thần thông lực lượng. Chúng ta đến tột cùng đang làm những gì a? Chúng ta lại muốn chống lại loại này mênh mông vô địch sức mạnh to lớn. Loại sức mạnh này tại sao có thể là người tu hành có thể chống đối? Đối mặt loại sức mạnh này, chúng ta lấy cái gì đi chống đối? Thái Thủy Giáo, Tam Thanh Tông, Thiên Đình chờ đội hình rất nhiều người tu hành. Bất kể là cái kia chút thọ cùng ngàn năm bất hủ kết đan cảnh, vẫn là sao chịu được có thể ngưng tụ chân nguyên bước vào cường giả hàng ngũ chân nguyên cảnh người tu luyện, toàn bộ phát ra thống khổ kêu rên tuyệt vọng. Đặc biệt là đối mặt này vĩ đại một kiếm từ Tiêu Cung trên dưới chứa nhiều cường giả. Từng cái càng là thống khổ điên cuồng. Vô địch, này là sức mạnh vô địch. Mà bọn họ, lại cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn đứng ở nơi này chờ vô địch lực lượng đối diện. Không, ầm ầm ầm, ở Thiên Trụ chân nhân cực kỳ thê thảm gào thét cùng với còn lại mọi người cái kia thăng không nổi. Bất kỳ ý chí chiến đấu tuyệt vọng phản kích bên trong. Tiếng nổ kịch liệt ầm ầm khuếch tán. Đứng mũi chịu sào hạng quân cái thứ nhất kêu thảm. Biến thành cho bụi. Vô tận nguyên khí gợn sóng xen lẫn giải tán rừng rực kiếm quang. Điên cuồng phun ra hướng về bốn phương tám hướng. Tử Tiêu Cung mọi người vị trí vùng hư không đó trực tiếp bị đạo này 3000 thước vĩ đại kiếm quang quét qua. Triệt để hóa thành hư vô. Dư thế không giảm uy thế theo sát cuồn cuộn chém vào bọn họ ở trên hư không phía dưới vùng đất kia. Bên trong, tại chỗ đem vùng đất kia xé rách ra một đạo đường kính vượt qua 30 cây số cái khe lớn. Vô tận đá tảng bay lên mấy ngàn thước trên không. Đại lượng cát bụi tràn ngập chu vi mấy chục cây em. Vùng cung điện này vị trí ngọn núi. Ở một trận trong tiếng ầm ầm, rốt cục tan vỡ. Xây dựng ở trên ngọn núi vô số kiến trúc cũng là triệt để đổ nát. Sau đó, tựa hồ muốn theo Tử Tiêu Cung những năm gần đây chế tạo huy hoàng đồng thời. Triệt để mai táng, nghẹt thở, cường đại đến để người hít thở không thông một kiếm. Nhìn tòa kia ầm ầm sụp đổ lớn ngọn núi lớn, cùng với đạo kia chảm phá ngọn núi sau vẫn cứ dư thế không giảm trên mặt đất mặt để lại một đạo to. Lớn lỗ hổng vết kiếm. Hết thảy trốn trên hư không tránh né ngọn núi sụp đổ Thái Thủy Giáo, Thiên Đình, Tam Thanh Tông, Hoàng Tuyền Tông những cao thủ toàn bộ yên tĩnh không nói gì. Nghẹt thở không nói. Một hồi lâu, Thái Thủy Giáo quá hành tôn giả mới trước tiên từ này lại cường đại đến để người tuyệt vọng kiếm quang trong đó tỉnh lại. Run lập cập đối với Thanh Khư cao giọng bi thương gọi. Ta Thái Thủy Giáo chịu thua. Thái Thủy Giáo trên dưới từ nay về sau, lấy Đông Dương Đại Nhân mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thái Thủy Giáo quá hành tôn giả kêu gào triệt để đem trước mắt làm người hít thở không thông bầu. Không khí đánh vỡ, nguyên bản còn có chút không cam lòng Thiên Đình Thái Hạo Đại Đế vào lúc này cũng là vội vã theo. Sát phía sau gào thét, ta Thiên Đình phục rồi. Thiên Đình trên dưới cũng thì nguyện ý vâng theo Đông Dương Đại Nhân mệnh lệnh. Phụng Đông Dương Đại Nhân làm đầu, Tam Thanh Tông một phen dẫy dụa, có thể nhìn Tử Tiêu Cung một phương hơn 10 vị cao thủ ở chiêu kiếm này hạ. Lại chỉ có Thiên Trụ chân nhân, Thượng Ngu chân nhân, Hạng Hồng Cung chủ chờ rất ít 6 người tiếp tục sống sót. Cũng là sợ đến cả người run, ta Tam Thanh Tông đồng dạng mong muốn tuân thủ Đông Dương Đại Nhân ý chỉ. Ồ, Thanh Khư cầm kiếm, ánh mắt hướng về Tam Thanh Tông. Thiên Đình, Thái Thủy Giáo nhân vọng đi. Ta còn tưởng rằng được lại tốn một ít tay chân đây. Dù sao, hiện nay tại chỗ cao thủ trên căn bản chỉ tương đương với các ngươi 6 đại vô thượng đại giáo bên. Trong hết thảy cường giả số lượng 4/10. Còn có 6/10 nhân mã chưa đến. Vì thế, ta có thể mang thần thánh thuật giữ lại. Chờ các ngươi tuyệt địa phản kích đây. Làm sao? Các ngươi không tính phản kháng nữa một hồi. Thần thánh thuật, chấm ngoặc kép, nghe được Thanh Khư đề cập cái môn này cao cấp hỗn độn chi tử lúc nãy nắm giữ có thể để người tu. Hành nước chuẩn đề thăng một cảnh giới lớn thần thánh thuật. Mọi người tại đây nhất thời lại là run lên. cứ việc hỗn độn thần điện giữa dòng truyền. Kim đan cảnh cường giả sử dụng thần thánh thuật tăng trưởng uy năng cũng không có cái khác cảnh. Giới sử dụng thần thánh thuật tăng trưởng khuếch đại như vậy. Nhưng này chung quy chỉ là nghe nói. Cũng không có người chân chính chứng thực quá. Chưa từng vận dụng thần thánh thuật thanh khư hiện nay đã cường đại đến để người nghẹt thở. Để người tuyệt vọng. Một khi hắn thật sự lại sử dụng thần thánh thuật. Uy thế tăng vọt một cảnh giới. Nghĩ tới đây. Tất cả mọi người nhất thời không rét mà run. Tuyệt diệt. Trước mắt vị này Đông Dương tiền bối. Thật sự có lấy một người tuyệt diệt tạo hóa đại lục 6 đại vô thượng đại tông năng lực. Thái Thủy Giáo, Tam Thanh Tông, Thiên Đình dĩ nhiên biểu lộ thái độ. Như vậy, Hoàng Tuyền Tông cùng Tử Tiêu Cung đây. Thanh Khư cầm kiếm đứng ở hư không. Ánh mắt nhìn lướt qua trốn đến Tử Tiêu Cung bên trong. Một mặt sợ hãi Hoàng Tuyền Tông mọi người. Sau đó lại đem ánh mắt dừng lại ở tự vừa nãy chiêu kiếm đó bên trong may mắn còn sống sót Thiên Trụ. Chân Nhân, Thượng Ngu Chân Nhân chờ 6 người trên người. Tà Hoàng Tuyền Tông từ hôm nay trở đi. Nguyện vâng theo Đông Dương Đại Nhân hiệu lệnh. Tử Tiêu Cung cũng phục rồi. Ta Tử Tiêu Cung cũng phục rồi. Chúng ta vậy thì tấu mời Thiên Trụ Sơn Tổng Bộ. Hướng về Đông Dương Đại Nhân biểu thị thần phục. Thiên Trụ Chân Nhân khắp toàn thân run không ngừng. Tâm đều ở đây từng điểm nhỏ máu. Chậm một chút, cũng chậm một chút như vậy điểm. Cũng là bởi vì hắn thần phục tốc độ như thế một chậm. Toàn bộ Tử Tiêu Cung 1/3 sức mạnh cứ như vậy không còn. Đây chính là Tử Tiêu Cung mấy trăm năm tích lũy được gốc gác a. Kết quả nhưng ở Thanh Khư bạo phát kim đan một kiếm hạ. Triệt để mất sạch, loại này sai lầm. Hắn trụ trời dù cho vạn tử cũng khó chuộc lại vạn nhất. Rất tốt, sớm nên quyết định như vậy. Các ngươi các đại tông môn thì sẽ không trắng mất không nhiều cường giả như vậy. Bây giờ nhìn một chút. Hôm nay, ngã xuống ở chỗ này người tu luyện. Không nói nhiều rồi. 70, 80 vị vẫn phải có. Hơn nữa, chỉ ít đều là chân nguyên cảnh cất bước. Này chút, cũng đều là chúng ta tạo hóa đại lục tinh nhuệ. Cũng là các ngươi từng người tông môn xà trụ cột. Liền bởi vì các ngươi làm có sai lầm lựa chọn mà hy sinh vô ích. Biết bao đáng tiếc, Thanh Khư lấy một loại tiếc hận ngữ tức giận nói. Nhưng không có bất kỳ một người đảm dám ra đây chỉ trích nửa phần. Tất cả mọi người trái lại cũng như cùng Thanh Khư nói như vậy. Trong lòng tràn đầy tự trách cùng ảo não. Nếu như Thanh Khư tu vi chỉ là mạnh hơn bọn họ một điểm điểm. Bọn họ dù cho thần phục. E sợ cuối cùng nhưng sẽ còn có mạnh mẽ oán niệm. Thế nhưng vừa nãy Thanh Khư chém xuống cái kia hồn nhiên không kém hơn đại năng giả lấy ra thần. Thông một kiếm, dĩ nhiên đưa bọn họ tất cả ý chí chiến đấu hết thảy ép thành phấn vụn. Lại thêm Thanh Khư bản thân có mạnh mẽ lực cơ động. Không cần nhiều lắm, chỉ cần thường thường giết tới bọn họ tông môn cho bọn họ đi lên như thế một kiếm. 3 năm dưới kiếm đến là có thể đem một cái tông môn triệt để phá tan. Chớ nói là, đối phương còn có cường đại đến có thể tăng lên dòng dã một cảnh giới thần thánh thuật chưa sử dụng. Nếu như đối phương ở thần thánh thuật trạng thái lại chém ra như vậy bạo phát kim đan một kiếm. Bọn họ tông môn cơ nghiệp, e sợ đều sẽ bị san thành bình địa. Bởi vậy, thời khắc này đã không có ai còn dám đối với Thanh Khư có nửa phần sự thù hận. Mấy người thậm chí đều đang bí ẩn cảm kích trước mắt Đông Dương tiền bối. Rõ ràng có năng lực đưa bọn họ triệt để chém tận giết tuyệt. Chiếm lấy tạo hóa đại lục, trở thành tạo hóa đại lục vua không ai. Có thể vẫn cứ mong muốn đối với bọn họ này chút vô thượng đại giáo mở một mặt lưới. Lưu bọn họ một con đường sống. Loại này lòng dạ, đã đáng giá bọn họ tâm duyệt thần phục. Ha ha ha, các vị đạo hữu nhóm. Ta Đại Nhật Thần Cung đến chậm. Lần này, chúng ta Đại Nhật Thần Cung hơn phân nửa cường giả một đạo điều động. Tất nhiên có thể để hắn tiểu tặc không chỗ che thân. Xèo, xèo, ngay ở 5 đại vô thượng đại giáo đồng thời hướng về Thanh Khư thần phục. Biểu đạt thái độ của bọn họ thời gian. Một trận cười to nhất thời từ phía chân trời tận đầu truyền tới. Ngay sau đó, liền gặp có tới 50. 60 đạo kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh xé rách thương khung.